Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, tự nhiên hệ thổ chi lực. Thần Sanji lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Nào có cướp đoạt người khác thánh địa thần." Ino nheo mắt lại, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Nói: "Các ngươi biết cái gì? Đại địa là chỉ có ta mới có thể trưởng khống đồ vật. Còn có rảnh rỗi đảo cũng thế. Không riêng tất cả không đảo hẳn là cung phụng ta. Liền ngay cả kia cái gì quỷ thủ cũng giống như vậy. Hắn đã từng là bích thẻ một viên. Kết quả bích thẻ bị rốt chinh phục. Về sau tính cả tất cả không đảo đều trở thành rốt địa bàn. Mà lại tại bích thẻ thời điểm, hắn vẫn bị giam cầm. Về sau tìm tới cơ hội vụng trộm trốn thoát. Tham sống sợ chết đến một đoạn thời gian trước, rốt cục đạt được thuộc về lực lượng của thần, chân chính trưởng khống đại địa lực lượng. Không riêng muốn chiếm lĩnh cái này thánh địa, hắn còn muốn đem tất cả không đảo từ rốt trong tay đoạt lại đi. Quỷ thủ, đó là cái gì? Zoro khiêng Wado Ichimonji, hướng về phía Ino hỏi. Hắn giống như ở nơi nào đã nghe qua cái tên này. Ino cư cao lâm hạ quét Zoro một chút, nói: "Nguyên lai các ngươi không biết a, tất cả không đảo đều tại cái kia Thanh Hải người thống trị phía dưới, nhưng hắn cũng bất quá chỉ là cái Thanh Hải người mà thôi. Hết thảy đều hẳn là quy về thần thống trị." Luffy một đấm đập vỡ bên cạnh một khối đá, ngẩng đầu nhìn Ino, ánh mắt lãnh nghị mà nói: "Quỷ thủ cái gì không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ biết muốn đem ngươi đánh bay." Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Luffy cả người nhảy lên một cái. Hai tay bỗng nhiên kéo dài, hướng về Ino hung hăng huy quyền đánh qua. Ino cứ như vậy nhìn xem hắn, không có chút nào tránh né ý tứ. Luffy nắm đấm rơi xuống, nện ở Ino ngực, nháy mắt đem Ino ngực ném ra một cái động lớn. Nhưng không có bất kỳ vết máu nào xuất hiện. Cái kia lỗ thủng bên trong tản mát, là khắp nơi trên đất có thể thấy được bùn đất. Những này bùn đất phi tốc phun trào, rất nhanh lại đem cái kia lỗ thủng một lần nữa bổ đầy. Thấy cảnh này, Sanji đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Usopp nhịn không được có chút kinh hãi hỏi. Mà vừa lúc này, Zoro cau mày, rút ra hai thanh đao, hướng về phía trên Ino bỗng nhiên vung lên. Trong miệng quát lạnh một tiếng, nhị đao lưu, lên lầu, xùy, hai đạo kiếm mang hiện lên, kia từ hở ra bùn đất tạo thành đài cao, nháy mắt xuất hiện hai đạo vết rách, cái này vết rách một đường lan tràn lên phía trên, từ Ino trên thân xuyên qua, đem Ino chém thành ba đoạn, nhưng mà Ino nhưng như cũ là không nhúc nhích, trên người vết rách giống như bùn đất vỡ vụn, lại tại sau một khắc phục hồi như cũ. Thậm chí còn ngáp một cái. Sanji phi thân lên, một cước đá vào Ino trên đầu, đem Ino đầu lâu đá sụp đổ ra, nhưng vẫn như cũ là không có bất kỳ vết máu nào. Vỡ vụn vẻn vẹn bùn đất, Ino toàn bộ thân thể, liền tựa như hoàn toàn do bùn đất tạo thành. A, quái vật, Chopper hú lên quái dị, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi. Sanji trở xuống phía dưới, nhìn qua Ino, hơi cắn răng, nói: "Vậy mà là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả." Ino nghiêng đầu nhìn về phía Sanji, nói: "Xem ra không phải hoàn toàn không biết gì cả Thanh Hải người a. Tên kia giống như cũng là trái ác quỷ năng lực giả. Bất quá hẳn là chỉ là hệ siêu nhân đi." Vừa nói, Ino lại phiết đầu quét Luffy một chút. Chỉ là hệ siêu nhân, làm sao có thể thắng qua nắm giữ đại địa tự nhiên hệ. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Ino trên mặt toát ra một vòng lạnh lùng chi sắc, lấy tay hư không nhấn một cái. Ở trên cao nhìn xuống, tự nhiên hệ thổ trái cây năng lực nháy mắt kích phát. Thần chi chế tài, rầm rầm, theo Ino lấy tay nhấn một cái. Vô số bùn đất điên cuồng phun trào, ở trên bầu trời hội tụ. Cuối cùng biến thành một viên đường kính cực lớn đến gần 100 mét khủng bố thiên thạch. Hướng về phía dưới Luffy bọn người rơi xuống mà tới. Không thể nào. chấm ngoặc kép. Nami nhịn không được bịt miệng lại, nhìn lên bầu trời, lộ ra một tia kinh hãi. Luffy mấy người cũng là cùng nhau sắc mặt kịch biến. Lúc đầu đánh thắng một cái Thất Vũ Hải, bọn hắn đều đã có thuộc về cường giả tự tin. Nhưng Ino tiện tay một chiêu, cái kia khổng lồ thiên thạch rơi xuống, lại là cho người ta một loại thế không thể đỡ cảm giác. Cao su, chiến phủ, tam đao lưu áo nghĩa, 3000 thế giới, say thịt đá. Luffy cùng Zoro bọn người sau khi hết khiếp sợ, nhao nhao toàn lực xuất thủ. Tam đại chủ lực đem hết toàn lực một kích, đánh vào cái kia khổng lồ trên quả cầu đá. Song phương rằng có một giây sau, kia to lớn quả cầu đá rốt cục xuất hiện vỡ vụn vết tích. Bị Luffy bọn người oanh vỡ vụn ra, hướng về tứ phía bát phương tản mát. Rất có thể làm a. Ino mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, nói, xem ra thực lực của các ngươi cũng không tệ lắm. Tại ta đi đối phó cái kia thanh hải nhân chi trước, vừa vặn khi một đạo khai vị thức nhắm, Luffy bỗng nhiên xông về Ino, một quyền đánh phía Ino thân thể. Nhưng Ino lần này lại không còn tùy ý công kích, mà là nghiêng người lóe lên, liền né tránh Luffy nắm đấm, đồng thời trở tay kéo lại Luffy cánh tay. Bỗng nhiên kéo một cái, Luffy bất ngờ không đề phòng, bị trực tiếp lôi qua. Sau đó liền bị Ino vung đầu nắm đấm, một cái khổng lồ nham quyền oanh cả người bay rớt ra ngoài. Siêu, Zoro cùng Sanji hai người thấy thế, không chút do dự xuất thủ chi viện. Nhưng Ino trở tay ấn về phía mặt đất, hai người dưới chân đại địa liền từng tấc băng liệt, hướng về phía trước lan tràn. Vô số hòn đá hướng về chân đứng không vững Sanji cùng Zoro đập tới. Hai người liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn cũ là bị oanh hướng về sau bay ngược. Ba người vậy mà một nháy mắt liền chấm ngoặc kép. Nami che miệng, con ngươi kịch liệt co vào, hoàn toàn không nghĩ tới cái này tranh đoạt cái gì thánh địa Ino, vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế. Luffy bọn người tự nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Bị đánh bay ra ngoài về sau, Luffy bởi vì là cao su người, tuyệt không nhận tổn thương gì. Hắn kêu to tiếp tục lao đến. Hừ, Ino khẽ hừ một tiếng, vung ngược tay lên, xoạt, chính là cái này nhẹ nhàng vung tay lên. Hắn toàn bộ hướng bên đại địa, thuận tiện giống như sóng biển điên cuồng phun trào, trực tiếp đem Luffy cuốn vào trong đó. Đáng chết. Sanji cùng Zoro thấy thế thầm mắng một tiếng, lập tức xông lại ý đồ chi viện. Nhưng Ino vung ngược tay lên, phun trào đại địa đem bọn hắn cũng quấn vào trong đó. Vô số bùn đất cùng hòn đá tựa như dòng lũ cọ rửa mà đi, đem Luffy tính cả Zoro Sanji toàn bộ càn quét. Ba người liều mạng giãy giụa, nhưng lại căn bản bất lực chống cự. Ngừng, Ino hời hợt nhìn xem một màn này, sau đó nhô ra đi tay nắm vào trong hư không một cái. Kia càn quét từ phía bát phương đại địa dòng lũ trong lúc đó ngừng lại, mà Luffy Zoro bọn người toàn bộ bị càn quét ở trong đó, được tố thành một tòa thổ sơn. Sở hữu người vẻn vẹn đều chỉ lộ ra một cái đầu, thân thể toàn bộ bị thổ sơn ngưng kết ở trong đó. Ino nhàn nhạt nhìn xem Luffy bọn người, chậm rãi từ bên cạnh đi qua, nói, không động được cũng trốn không thoát, các ngươi sẽ tại nơi này một mực bị nhốt đến phần cuối của sinh mệnh. Đây chính là mạo phạm tại thần trừng phạt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.